Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 561, người đoạt được. 6 chương, thiếu chủ, Kiều Tam bận bịu quay đầu kêu lên, thiếu chủ, hắn chợt phát hiện ra Cát Thiên cũng không thấy ảnh tử. Trước mắt chỉ có mình cùng cổ thụ, không có ra Cát Thiên, không có vừa rồi đạo nhân ảnh kia. Thiếu chủ, Kiều Tam vội nói. Chớ cùng lão Kiều đùa giỡn rồi. Xung quanh yên lặng, không có một chút thanh âm. Thiếu chủ, Kiều Tam nói, chúng ta còn muốn gấp rút lên đường đâu, thực không thể náo loạn, vẫn là đi mau đi. Hắn quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện chính mình đứng địa phương cùng lúc trước cũng không giống nhau. Giống như chính mình trong đầu thiếu một đoạn thời gian, không nhớ rõ đi như thế nào một đoạn đường. Tới đến nơi này, Kiều Tam cất giọng hét lớn, thiếu chủ, hắn phát hiện dị dạng, thanh âm của mình thay đổi được yếu ớt quá nhiều. Hắn xoa xoa tai, a a a kêu vài tiếng, phát hiện thanh âm xác thực biến yếu. Chính mình tai giống như phá hư, nghe thanh âm nghe không rõ ràng, nghe cái gì đều phá lệ yếu ớt. Xung quanh thế giới cũng biến thành phá lệ yên lặng, giống như biến thành kẻ điếc, như tại bình thường, nội lực của hắn thâm hậu. Nghe gió tiếng như ở bên tai, ngưng thần bên tai, một trượng trong vòng sâu nhúc nhích thanh âm đều có thể rõ nét có thể nghe. Nhưng bây giờ lại nghe lúc, hoàn toàn không, giống như có đồ vật gì ngăn chặn tai. Phòng bế thính giác, thiếu chủ, hắn khàn giọng kêu to, như tại bình thường, một tiếng này kêu to toàn bộ Phục Ngưu Sơn đều nghe được. Hắn nghiêng tai lắng nghe, tiếng kêu của mình rất nhỏ. Không phát ra được to lớn thanh âm, giống như có đồ vật gì ngăn chặn miệng cùng cuống họng. Thiếu chủ, Kiều Tam vận công tại yết hầu, phát ra nộ hống, xung quanh vẫn yên tĩnh không gì sánh được. Chính mình một tiếng này nộ hống theo phía trước nói chuyện lớn tiếng như nhau. Hắn nhíu mày quan sát bốn phía, cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Cuối cùng nghĩ đến một cái vụng về biện pháp, tới đến một khỏa mênh mông cổ thụ phía trước. Song trưởng đánh ra, nghĩ phát ra tiếng vang, đáng tiếc thanh âm vẫn rất nhỏ, căn bản truyền không xa, nhưng theo lý thuyết, thiếu chủ cũng có thể nghe được, hắn là bực nào công lực, chính mình hơi lớn thanh âm một câu, thiếu chủ liền nghe được rõ ràng. Hắn lắc đầu, cuối cùng phiêu thân đạp vào ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn mờ mịt rừng cây, vô cùng vô tận không nhìn thấy đầu. Đập vào mắt đều là giống nhau như đúc cổ thụ. Nếu không phải trên trời trời chiều tại, hắn không phân rõ đến cùng phương hướng. Hắn hướng về trời chiều phương hướng lướt tới, thi triển khinh công đi nhanh. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng chạy một khắc đồng hồ, lại phát hiện chính mình giống như còn tại nguyên địa. Thế là phiêu thân hạ xuống, trên mặt đất làm một cái ký hào. Lần nữa phiêu thân lên cây, mau chóng đuổi theo. Chạy một khắc đồng hồ, hắn lần nữa hạ xuống đến, trên mặt đất ký hào nói cho hắn, hắn còn tại nguyên địa, chính mình rõ ràng là chạy rất xa, vì cái gì cái kia ký hào giống như đi theo chính mình một khối chạy, còn tại chỗ nào, hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, sắc mặt biến hóa, trận pháp, hắn nhớ tới truyền thuyết này bên trong hiếm thấy diệu thủ đoạn, nghe nói trận pháp sư đã nhanh muốn tuyệt tích. Đại Lôi Âm tự có một cái, Cấm cung Hoàng cung cũng có một cái. Trừ cái đó ra, trong thiên hạ không còn trận pháp sư. Chính mình có tài đức gì, muốn một cái trận pháp sư tới đối phó chính mình. Hắn lắc đầu cười khổ, tiếp tục chạy một canh giờ. Suy sụp tinh thần bay xuống trên mặt đất, nhìn xem trên mặt đất ký hào. Minh tư khổ tưởng biện pháp, bỗng nhiên hắn vận công trong tay, hướng cây bên trên vỗ tới. Rõ nét hiện ra một cái trưởng ấn, đập xong một cái cây lại đập khác một khỏa, chỉ cần hướng không có ký hiệu cây đi đến, trong rừng cây mặc kệ có bao nhiêu cái cây, chính mình luôn có thể đập xong. Ha ha, chính mình quả nhiên thông minh, này tuy là một cái vụng về phương pháp, nhưng cũng là một cái hữu hiệu nhất phương pháp, chính mình linh quang nhất thiểm lại có tốt như vậy chủ ý. Một cái cây, hai cái cây, ba cái cây. Hắn một hơi đập hai mươi mấy cái cây, ngẩng đầu nhìn một chút, Hoàng hôn dâng lên, nhanh muốn trời tối. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, sắc mặt biến đổi. Lúc trước trên mặt đất Tiêu Ký còn tại, chính mình còn chưa đi ra đi. Hắn quay đầu nhìn bốn phía cây, bao gồm vừa rồi chính mình đập trưởng ấn vậy mà biến mất, giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng đem hắn trưởng ấn kéo xuống, trở về hình dáng ban đầu. Đây chính là trận pháp lực lượng, quả nhiên cường đại. Hắn cắn răng, đối một cái cây một trưởng vỗ bên dưới, tập trung đối phó một cái cây. Đáng tiếc không có chính mình tưởng tượng bên trong vỏ cây bay tán loạn, không ngừng lộ ra vụn cây dáng vẻ. Chính mình bất kể thế nào dùng sức đánh ra, thân cây chỉ là hiện ra một cái trưởng ấn. Bên dưới một trưởng vỗ bên dưới lúc, nguyên bản trưởng ấn biến mất, cây bên trên chỉ lưu một cái trưởng ấn. Hắn sơ qua dừng lại, thân cây trưởng ấn cũng chậm chậm biến mất. Hắn bỗng nhiên hiện lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Chính mình tại làm vô dụng sự tình, phí công dẫy dùa, không được, mình không thể vứt bỏ. Thật muốn vây ở chỗ này, ai có thể dạy mình? Sợ là thiếu chủ cũng bị khốn trụ, nhất định có thể chạy đi. Hắn cảm thấy một cái cây có thể tiếp nhận trưởng lực hữu hạn. Chính mình một trưởng đánh nó, cây này chung quy muốn không chịu nổi. Cho nên một trưởng vỗ xuống dưới, thẳng đến trời tối xuống. Hắn sức cùng lực kiệt. Sau khi trời tối, một vầng minh nguyệt quải thiên một bên, để hắn có thể phân rõ phương hướng. Hắn lại biết căn bản vô dụng. Đáng tiếc chính mình không có cầm kiếm. Nếu là mang theo kiếm, nhất định đem những này cây đều chém sạch. Lập tức hắn thở dài. Chính mình trưởng lực cương mãnh không kém hơn đao kiếm. Cầm những này cây không thể làm gì. Có kiếm nơi tay cũng giống vậy. Chẳng lẽ mình cứ như vậy bị nhốt rồi? Bị chết đói, chết khát, cái kia cũng quá thảm rồi. Thiếu chủ không biết như thế nào. Thiếu chủ công tham tạo hóa, cường đại như linh thú. Trận pháp chưa hẳn có thể vây được hắn. Nhất định có thể cứu chính mình ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra nụ cười. Chán nản ngồi dưới đất hô hô thở hổn hển. Gia Cát Thiên phát hiện chính mình khốn tại trong trận sau đó, không có nôn nóng động tác, yên tĩnh đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe. Hắn vận công bên tai, nghe được gió mát gào thét, nghĩ theo trong tiếng gió phán đoán chính mình sở tại vị trí. Theo mùi bên trong cảm giác xung quanh có cái gì, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một bóng người, đứng tại ngoài hai trượng. Hắn đánh giá lấy trước mắt người, một bộ bạch bào, tướng mạo anh tuấn uy vũ, chừng 20 tuổi. Đang mục quang trầm tĩnh nhìn xem chính mình. Ngươi là người phương nào? Gia Cát Thiên lười biếng nói. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem hắn. Sở Ly nói. Sở Ly, là ngươi. Gia Cát Thiên lộ ra nụ cười, đánh giá hắn. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm tới. Sở Ly lắc đầu. Ngươi luyện võ công gì? Ồ, Gia Cát Thiên cười cười. Tự nhiên là Phục Ngưu Sơn tuyệt học. Là tuyệt vân bảo cấp. Sở Ly nhíu mi đầu, ngươi là hủy vẫn là tàng ở nơi nào? Gia Cát Thiên sắc mặt khẽ biến, ánh mắt dần dần sắc bén, giống như lưỡng bả kiếm đâm hướng Sở Ly. Sở Ly nói, cái kia lời đồn là ngươi truyền tới a? Nói ta được tuyệt vân bảo cấp. Không sai, Gia Cát Thiên ánh mắt như kiếm, khóe miệng lại mang lấy nhàn nhạt nụ cười. Làm sao? Sơ lược thi hành tài mọn, ngươi liền xong rồi. Sở Ly lắc đầu, dạng này cũng tốt, tối thiểu tìm tới tuyệt vân bảo cấp. Ha ha, Gia Cát Thiên cười lớn một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi tìm tới tuyệt vân bảo cấp? Sở Ly nói, ở trên thân thể ngươi. Thú vị, thật sự là thú vị. Gia Cát Thiên cười nói, ngươi thật đúng là có thể ý nghĩ hão huyền. Ta được tuyệt vân bảo cấp. Ha ha, Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Cũng bởi vì mai ngạo xương, ngươi muốn hại ta, xem ra là Lưu Xuyên bán ta. Gia Cát Thiên cau mày nói, quả nhiên không phải người một đường nha. Sở Ly nói, ngươi muốn giết ta, ta cũng nghĩ giết ngươi. Hôm nay chúng ta liền xem ai có thể thắng được qua ai đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.